Một tên tiên tôn khác liền đứng ra nói biện pháp duy nhất chính là lập tức kiến thiết một cái tiên thành quy mô nhỏ. Sau đó dùng tiên thành để ngăn trở đám tinh thú kia. Hơn nữa nội đan của tinh thú có thể luyện chế tiên đan cao cấp dùng cho luyện thể. Cho nên chúng ta có thể thông qua việc vừa săn giết tinh thú, vừa tìm kiếm đường ra. Nếu như không có cách nào tu luyện, vậy thì dùng loại nội đan này để mà luyện thể vậy. Điều này chỉ sợ là không được. Những tinh thú cường hãn đều đã vượt quá 10 trượng. Cho nên ta chỉ sợ là tường thành của tiên thành cho dù chắc chắn, cũng không thể nào ngăn trở được. Một tên tiên tôn khác lập tức nói. Tên tiên tôn đề nghị thành lập tiên thành kia cũng không hề vội vàng, mà chậm rãi giải thích dựa vào tiên thành thì đương nhiên là không được. Nhưng tinh thú có một cái khuyết điểm, đó chính là không tu luyện nguyên thần cùng thần thức, mà hoàn toàn chỉ là cậy mạnh. Cho nên chúng ta chỉ cần bố trí bên ngoài tiên thành một lượng lớn ảo trận, bố trí cả trận pháp ẩn nấp cho tiên thành, thậm chí là cả trận pháp chuyển di nữa. Như thế thì trên cơ bản là sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Đề nghị này gần như là lập tức được tất cả mọi người đồng ý. Tinh thú không có thần thức, cũng không có nguyên thần, cho nên dù đủ sức công phá tiên thành, thì cũng không thể vượt qua ảo trận cùng trận pháp ẩn nấp được. Đã có hy vọng thì đương nhiên là sẽ có động lực. Những tiên nhân tiến vào đây vốn là vì tìm kiếm lối vào thiên ngoại hỗn độn tinh vực. Lúc này lập tức bắt đầu kiến thiết tiên thành. Hơn 20.000 người cùng nhau kiến thiết tiên thành. Hơn nửa người có tu vi thấp nhất cũng đều là Đại La Tiên. Cho nên tốc độ kiến thiết của tòa tiên thành này quả thực là rất thần tốc. Thành lập một cái tiên thành ở nơi này thì đương nhiên là không sử dụng loại tài liệu tốt rồi. Đều chỉ dùng tài liệu có ở ngay tại đây mà thôi. Nhưng ảo trận cùng trận pháp ẩn nấp được bố trí bên ngoài tiên thành thì đều là sử dụng tài liệu thượng hạng để bố trí. Diệp Mặc không có hứng thú chém giết tinh thú, mà hắn chỉ đi khắp nơi để tìm đường ra. Mặc dù ở phía ngoài có nhiều tinh thú, nhưng khi chúng thấy Diệp Mặc tới thì đều nhao nhao nhường đường. Diệp Mặc thấy đám tinh thú này nhường đường thì lại bỗng nhiên ngừng lại. Vì lúc này hắn phát hiện ra rất nhiều tinh thú bị thương ở trên người. Hơn nữa căn cứ vào thần trí quan sát của hắn, thì những vết thương này đều là do pháp bảo công kích mà thành. Chẳng lẽ ở đây lại có người tới? Hay là lão già khai nỉ kia? Diệp Mặc nghĩ tới đây thì lập tức đi tới trước mặt một con tinh thú bị thương, duỗi tay ra nắm lấy con tinh thú này. Tinh thú ở nơi này có con nào mà không biết Diệp Mặc cùng Vô Ảnh. Cho nên con tinh thú này thấy Diệp Mặc đi tới tóm lấy nó thì cũng chỉ có thể đứng yên không chút phản kháng nào. Diệp Mặc nhìn kỹ một chút miệng vết thương trên người con tinh thú này, đúng là do pháp bảo công kích mà thành. Xem ra ở đây đúng là đã có người ngoài đến. Đây không phải là vết tích do khai nỉ gây ra. Đi, chúng ta đi xem một chút. Diệp Mặc bỏ tay ra khỏi con tinh thú này, sau đó nói với Vô Ảnh. Căn cứ vết thương trên người con tinh thú này, thì Diệp Mặc rất nhanh đã dùng thần thức tra ra được một cái tiên thành đang được kiến thiết. Hơn nữa ở bên ngoài tiên thành còn được bố trí các loại trận pháp nữa. Thật sự là có người tới. Diệp Mặc không biết là những người này từ đâu mà tới, nhưng vẫn lập tức đi qua để xem. Lão đại, lão già khai nỉ kiều. Không đợi Diệp Mặc di chuyển thì Vô Ảnh bỗng nhiên nói một câu. Gần như là cùng lúc với câu nói của Vô Ảnh thì Diệp Mặc cũng đã thấy được khai nỉ. Hắn lập tức không hề suy nghĩ gì mà xông thẳng về phía khai nỉ. Mục đích mà hắn tới nơi này chỉ có một. Đó chính là vết lão già khai nỉ kia. Bây giờ đã nhìn thấy khai nỉ rồi, thì hắn sao có thể buông tha được. Ngay từ đầu khai nỉ cũng đã nhìn thấy Diệp Mặc. Lão cũng giống như Diệp Mặc, sau mấy chục năm tránh né thì lại phát hiện ra trong này có thêm nhiều người mới đến. Nhưng cùng lúc khi lão phát hiện ra cái tiên thành đang kiến thiết kia thì Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy lão. Khai Nỉ cũng không hề suy nghĩ mà lập tức xoay người bỏ chạy. Lão không phải là sợ Diệp Mặc, vì lão tin rằng Diệp Mặc nhất định sẽ đuổi theo. Cách nghĩ của lão và Diệp Mặc hoàn toàn giống nhau, chính là muốn giết đối phương ở một nơi không người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1859 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1859 Huyết Hà Cửu Lạc Vân. Sơn. Hư không Diệp Mặc và Khai Nỉ đến nhanh. Đi càng nhanh hơn. Những người còn đang kiến thiết tiên thành này đã không phát hiện Diệp Mặc, cũng không trông thấy Khai Nỉ. Diệp Mặc chỉ đuổi nửa nén nhang đã biết tu vi của Khai Nỉ so với lúc trước đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa tinh thú ở nơi này chẳng những sợ hắn, tương tự cũng sợ Khai Nỉ. Bởi vì những tinh thú này cũng không ngăn trở Khai Nỉ. Đồng thời Diệp Mặc còn cảm thấy Khai Nỉ cũng không phải thật sự muốn chạy trốn khỏi sự truy sát của hắn, mà là muốn dẫn hắn đi tới nơi khác. Thậm chí Khai Nỉ không sợ mình phát hiện ý đồ của y. Điều này cho thấy Khai Nỉ đã sớm biết mình căn bản là sẽ không bỏ qua cho y. Vô Ảnh, lão già này cố ý dẫn dụ chúng ta. Chờ lúc ta và y đánh nhau, ngươi ở một bên lựa thời cơ đánh lén. Diệp Mặc truyền âm cho Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức tỏ vẻ đã biết, càng ra sức nghĩ cách lao ra chặn đường Khai Nỉ bất kỳ lúc nào. Nó thích nhất chính là trò đánh lén. Nhưng từ sau khi nó thăng cấp thiên thao, thân thể hoàn toàn thay đổi khác thường. Căn bản là không cách nào tiếp tục dùng bộ dạng nhỏ như hạt đậu đi đánh lén. Tiên thành xây dựng ở mảnh không gian xanh mờ ảo này được gọi là tiên thành ngự tinh, chính là để phòng ngự tinh thú. Tiên thành lập nên vô cùng nhanh, chỉ có điều trận pháp bố trí phía ngoài ngược lại có chút chậm. Nhưng dưới sự liên hợp của mấy chục trận pháp sư và đại sư trận pháp, đại trận hộ thành bên ngoài cuối cùng cũng bố trí xong. Hơn nữa còn là mấy cái đại trận cấp 6 tạo thành. Trên thực tế ở chỗ này, cho dù là tiên trận cấp 4, tinh thú cũng chưa chắc có thể công phá được. Trừ phi là toàn bộ tinh thú loại hoàn toàn nắm giữ pháp tắc lực lượng đến công phá. Mà chuyện này căn bản là không có khả năng. Tinh thú nắm giữ pháp tắc lực lượng ít nhất phải là tinh thú 20 trượng trở lên. Những tinh thú này dưới tình huống bình thường sẽ rất ít xuất hiện. Chúng trên cơ bản đều đang ở Hà Lâm Cốc, chủ yếu chính là để bảo hộ Hà Lâm Cốc kia nơi luyện thể của tinh thú. Ở không gian xanh mờ ảo này, tinh thú đâu chỉ có hàng tỷ. Nhưng tinh thú có thể thăng cấp đến 20 trượng trở lên lại không hề nhiều. Những tinh thú này chẳng những cần có tư chất tiên thiên, còn cần phải có được cơ duyên nhất định. Cho nên chỉ có những tinh thú có cơ hội thăng cấp đến 20 trượng trở lên kia mới có thể tiến vào Hà Lâm Cốc tu luyện. Lúc trước Diệp Mặc mặc dù có thể tiến vào Hà Lâm Cốc tu luyện vài chục năm, đó là bởi vì không có một con tinh thú nào dám làm gì hắn. Bởi vậy tầm quan trọng của Hà Lâm Cốc không cần nói cũng biết. Tinh thú lợi hại đều tập trung tới nơi này. Mà những tinh thú thông thường chỉ có thể tu luyện ở bốn phía bên ngoài. Chỉ có tu luyện tới một trình độ nhất định rồi mới có thể tới đây tiếp tục thăng cấp. Tiên nhân sống trong tiên thành ngự tinh, Một khi đã không có sự công kích của tinh thú, lập tức cũng bắt đầu cảm thấy vô công rỗi nghề. Ở đây tu luyện khó khăn, lại không thể tùy tiện ra ngoài. Phần lớn tiên nhân không còn cách nào, chỉ có thể lựa chọn luyện thể. Rất nhanh rất nhiều người liền phát hiện. Dùng tinh đan của tinh thú luyện chế tiên đan để luyện thể. Hiệu quả không ngờ lại tuyệt hảo vô cùng. Dùng tinh đan luyện chế loại đan dược luyện thể này. Chẳng những có công năng luyện thể mạnh mẽ, còn có một ít khí tức hỗn độn hàm súc trong đó, làm cho người ta cảm ngộ thần thông và các công pháp còn lại càng khắc sâu thêm một phần. Hơn nữa nếu như lựa chọn một vài tinh thú thấp bé tiến hành thực chiến thì tiến độ luyện thể sẽ càng nhanh hơn. Sau khi phát hiện ra điều này, hai thứ đồ lập tức bắt đầu trở nên quý giá. Thứ nhất chính là công pháp luyện thể. Một số ít công pháp luyện thể cao cấp càng đắt đỏ. Trừ cái này ra, cái kia chính là tinh đan. Tinh đan là nội đan của tinh thú. Tiên đan luyện thể đều là luyện chế từ loại nội đan của tinh thú này. Bởi vì luyện thể tiêu thụ tốt, tinh đan cũng nước lên thì thuyền lên. Bất kể nơi nào, chỉ cần có lợi ích thì có đánh nhau chết sống. Tinh đan cũng giống như thế. Tinh đan giá cả cao như thế. Rất nhiều người bắt đầu lũ lượt rời khỏi tiên thành đi săn lấy tinh đan. Đám người đi ra này, có người thắng lợi trở về, cũng có kẻ không thể trở về được nữa. Nhưng người từ tiên thành ra để tìm tinh đan ngược lại càng ngày càng nhiều. Mỗi lần những người này sau khi đi săn tinh đan một thời gian ngắn, sẽ trở lại tiên thành ngự tinh nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không phải là vì giành giật tinh đan mà đi ra. Ít nhất Nghiêm Cửu Thiên không phải. Nghiêm Cửu Thiên đương nhiên biết nơi tinh thú sinh tồn là biên giới. Bất kể một bên còn lại kia là nơi nào, ở đây đều có khí tức hỗn độn. Không có khí tức hỗn độn, tinh thú không thể nào sinh tồn được. Chỉ cần y tìm được ngọn nguồn của khí tức hỗn độn thì có thể lấy được thứ tốt. Đây sẽ là chỗ chôn thây của ngươi đấy. Khai Nĩ đang đào tẩu ở phía trước bỗng nhiên ngừng lại, quay người âm trầm nhìn chằm chằm Diệp, mặt lạnh lùng phun ra một tiếng. Cùng lúc đó, y đã duỗi ra một bàn tay lớn vồ tới hướng Diệp mặt. Bàn tay to của y vừa mới vươn ra, đã biến thành năm cột núi cực lớn vô biên vô tận, hướng về phía đỉnh đầu Diệp Mặc ầm ầm bổ xuống. Năm luồng sát khí âm sát cực kỳ dày đặc trực tiếp khiến Diệp Mặc và không gian chung quanh hai người phong tỏa lại. Thanh thế khủng bố kinh người, giống như trời xanh sụp xuống, cho người ta cảm giác cực kỳ áp lực. Diệp Mặc mặc dù đang truy đuổi Khai Nĩ, nhưng trước sau vẫn luôn phòng bị người này. Trông thấy Khai Nĩ động thủ, Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi, Hắc Thạch Cân liền điên cuồng phóng ra. Năm cột núi cao lớn mang theo khí tức âm sát ầm ầm mà xuống, rắn chắc kiên cố nện vào Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc. Sóng tiên nguyên to lớn đáng sợ xen lẫn khí tức âm sát lập tức biến hết thảy nơi này thành hư vô. Tiên nguyên mạnh mẽ cắn trả lại, Diệp Mặc cảm thấy ngực đột nhiên khó chịu, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Hắn biết bây giờ tu vi của mình so với lúc đầu mới tiến vào không gian này đã tăng lên đâu chỉ mấy lần. Nhưng Khai Nĩ này vậy mà còn tăng lên nhanh hơn hắn. Từ khi bắt đầu nhìn thấy mình muốn chạy trốn, đến bây giờ rõ ràng là ngay chiêu thứ nhất đã chiếm được ưu thế. Đây là mới có mấy chục năm, y đã vượt qua mình. Nếu như một lần nữa để cho kẻ này có thêm một vài năm, hắn làm gì còn là đối thủ của y. Diệp Mặc biết phương thức đoạt xá của Khai Nĩ không giống với Nghiêm Cửu Thiên, nhưng vẫn bị loại tăng trưởng tu vi đáng sợ này làm cho kinh hoảng. Ồ! Khai Nỉ trông thấy hắc thạch cân của Diệp Mặc vậy mà chặn được âm sát thiên trảo của y, lập tức kinh ngạc ồ lên một tiếng. Âm sát thiên trảo của y trong không gian xanh mờ ảo này căn bản chính là hoàn hành vô địch. Sở dĩ tinh thú ở đây không dám đụng vào y. Kỳ thực lý do cũng giống với tinh thú không dám đụng vào Diệp Mặc. Âm sát thiên trảo và huyết mâu trường hà của y căn bản là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Ngay cả loại tinh thú thân thể rắn chắc kia cũng không đỡ nổi âm sát thiên trảo của y. Chớ đừng nói chi là pháp bảo giống như quả núi nhỏ này của Diệp Mặc. Nhưng trên thực tế pháp bảo của Diệp Mặc hết lần này tới lần khác chặn được, hơn nữa không hề yếu thế một chút nào. Cũng may hắc thạch cân của Diệp Mặc bên ngoài được bao bọc tầm tầm lớp lớp hư không bí ngân. Bằng không, sớm đã bị Khai Nỉ nhận ra. Huyết hà cửu lạc. Khai Nỉ dữ tợn hét lớn một tiếng. Khoát tay. Huyết sắc trường mâu đã phóng ra. Đồng thời chín dòng sông máu nhìn không thấy ngọn nguồn từ không trung cuốn xuống. Sông máu của Khai Nỉ so với thời điểm lúc trước đối địch với Diệp Mặc trong hư không đã khá hơn một chút rồi. Loại uy thế và uy hiếp mang tới cho Diệp Mặc này lại làm cho Diệp Mặc hiểu rõ. Sông máu của Khai Nỉ đã giảm đi. Nhưng năng lực công kích của sông máu lại tăng cường đâu chỉ mấy lần. Mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn với sát cơ đoạt hồn phách người ta này trong nháy mắt liền bao trùm lên mảnh không gian này. Sát cơ cuồng bạo và sự trói buộc không gian không ngừng theo sông máu trút xuống. Sự trói buộc không gian không thể nhìn thấy và sát cơ này đè ép hư không chung quanh vang lên hàng loạt tiếng kèn kẹp. Giống như một cái bẫy lồng. Vây khốn chung quanh Diệp Mặc một cách vô hình. Dưới sự bao phủ này của sông máu, Diệp Mặc căn bản là không hề có lối thoát. Trên mặt Diệp Mặc nhìn không ra bất kể buồn vui gì cả. Trong lòng hắn cũng hiểu rất rõ. Loại sông máu này có kêu vô ảnh ra cũng không thể nuốt chửng được. Bất kỳ một loại thần thông gì của hắn cũng không thể liên tục ngăn trở chín dòng sông máu như vậy. Chín dòng sông máu này trút xuống. Giống như có thể trấn áp vạn vật vậy. Làm cho người ta căn bản là không cách nào nổi lên ý nghĩ chống cự. Thậm chí muốn đem máu trên người mình kính dâng ra, dung hợp vào trong dòng sông máu này. Chín dòng sông máu còn chưa rơi xuống. Cái loại đẫm máu và áp lực này cùng với khí tức dồi dào đã ép Diệp Mặc gần như muốn thổ huyết. Trông thấy Diệp Mặc nổi bật hoàn toàn giữa một mảng đỏ ngầu của sông máu, Khai Nỉ dữ tợn cười một tiếng. Hôm nay bổn đế xem ngươi còn uy phong được nữa không? Dám đuổi giết bổn đế mấy chục năm, cho ngươi chết đơn giản đã là lợi cho ngươi rồi. Khai Nỉ vừa nói, vừa thúc giục sông máu. Huyết mâu lơ lửng giữa không trung càng phát ra một tiếng rít thê lương, càng thêm đỏ thẫm. Sông máu cuốn ngược hướng về phía Diệp Mặc khí thế càng mạnh mẽ ác liệt. Diệp Mặc bỗng nhiên duỗi hai cánh tay ra, hét lên một tiếng. Hư không! Sau khi phun ra hai chữ quả đấm của hắn đã đánh ra, liên tục chính quyền, hư không liên phát. Thần thông hư không, liên tục phát ra 9 lần, Diệp Mặc sắc mặt lập tức tái nhợt. Nếu không phải hắn đã là tiên thần thể, chỉ bằng việc hắn dám liên tục thi triển 9 lần hư không, thể xác của hắn sẽ sụp đổ. Đối mặt với huyết hà cửu lạc dũng mãnh như thế của Khai Nỉ, Diệp Mặc ngoại trừ dùng hư không ra, căn bản là không có cách nào khác. Bất kể hắn thi triển bất kỳ thần thông gì cũng không thể ngăn trở chính dòng sông máu này. Điều này làm cho Diệp Mặc càng tha thiết hy vọng mình có một pháp bảo phòng ngự chân chính. Bát Cực già đỉnh của hắn lúc này căn bản là không cách nào ngăn trở chính dòng sông máu đáng sợ này. Giờ phút này hắn dám liên tục thi triển 9 lần hư không, chính là ỷ vào mình là tiên thần thể. Muốn chết. Khai Nĩ trông thấy Diệp Mặc cũng dám dùng nắm đấm oanh kích sông máu của y, lập tức cười lạnh một tiếng. Không ai hiểu rõ sông máu của y hơn chính y, sông máu của y đều có thể ăn mòn vạn vật. Thêm nữa là ở không gian xanh mờ ảo này y đã nhận được cơ duyên. Huống chi y còn đem âm sát dung hợp vào trong sông máu của mình. Một khi có người dùng nắm đấm công kích sông máu, chỉ cần tiếp xúc đến, thì người này cho dù là tiên đế, cũng sẽ bị ăn mòn hết thân xác. Cái này căn bản không có bất kỳ nghi vấn nào. Sát cơ và sát thế vô tận trong hư không bỗng nhiên phân tách ra. Ngoại trừ một phần bị sông máu cuốn đi, tương tự có một phần vòng xoáy sát thế. Những vòng xoáy này điên cuồng ngưng tụ, cùng nổ với chính dòng sông máu này. Rầm rầm rầm. Liên tục 9 tiếng nổ, 9 dòng sông máu từ trong hư không rơi xuống kia và quả đấm của Diệp Mặc liên tục cùng nổ 9 lần. Trong tiếng nổ đáng sợ, lĩnh vực và trói buộc trong mảnh không gian này lập tức vỡ nát không chịu nổi. Đồng thời màu máu văng khắp nơi, tiên nguyên bắn ra bốn phía. Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn biết sự lợi hại của Khai Nĩ vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn cũng đã trọng thương. Điều này không có khả năng. Khai Nĩ khiếp sợ nhìn sông máu đã nát vụn của mình, hoàn toàn không dám tin nói. Tuy sông máu của y bị nát vụn cũng không ảnh hưởng gì lắm, nhưng với y mà nói, một tiên vương không có khả năng dùng nắm đấm công kích sông máu của y. Trừ phi đối phương là kẻ luyện thể đã đại thành, hơn nữa ít nhất phải là tiên thần thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1860 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1860 lực lượng tương đương. Khai Nĩ còn chưa kịp nói ra Diệp Mặc là tiên thần thể, một cái bóng đã xông vào y. Lại là kẻ kia. Vô ảnh vừa ra tới, Khai Nĩ liền nhận ra. Lúc trước chính là vô ảnh bước y đến cái thế giới xanh mờ ảo này. Y đối với vô ảnh hận ý không thể ít hơn so với hận Diệp Mặc. Chỉ là vô ảnh tốc độ quá nhanh, y vừa mới kịp phản ứng, miệng vô ảnh đã mở lớn ra cắn tới. Khai Nĩ tuy đã làm Diệp Mặc bị thương nặng, nhưng chính bản thân y không phải trả giá nhiều. Trong chớp nhoáng này, vô ảnh vậy mà một ngụm nuốt luôn Khai Nĩ vào. Ngu ngốc, mau nhổ ra. Diệp Mặc trông thấy vô ảnh ngay cả Khai Nĩ mà cũng dám nuốt chửng, lập tức vội vàng nói. Khai Nĩ là thánh đế, tuy tiên nguyên bị hao tổn, nhưng nguyên thần của y cực kỳ hùng mạnh. Trừ phi vô ảnh đã là tiên thao rồi. Bây giờ vô ảnh nuốt Khai Nĩ vào quả thực là muốn chết. Chuyện này hoàn toàn không giống với yêu đan cấp 9 và đế đạo tinh đã không còn năng lực phản kháng. Vô ảnh sau khi nuốt Khai Nĩ vào, cũng cảm giác không đúng. Căn bản là không đợi Diệp Mặc nói, trực tiếp một miệng phun ra. Khai Nĩ chỉ trong chớp mắt bị vô ảnh nuốt vào, lại bị vô ảnh phun ra. Mà trong chớp mắt, vô ảnh cũng đã trọng thương. Nhưng Khai Nĩ bị vô ảnh cắn nuốt một lần cũng có vẻ hơi suy nhược. Chẳng những khắp nơi trên người đều là dịch tiêu hóa dạ dày của vô ảnh, hơn nữa tiên nguyên cũng có chút hỗn loạn. Diệp Mặc căn bản không chờ Khai Nĩ động thủ, tử đao đã phóng ra. Tử đao bổ ra, Liệt ngân không gian đẫm máu còn đang kích động, lập tức bị một đao kia của Diệp Mặc áp sát tới. Không gian vô tận. Kể cả hư không chung quanh toàn bộ đều ngưng tụ lại một chỗ. Dần dần ép lại thành một lưỡi đao. Lưỡi đao này rơi xuống dọc theo ấm đường của Khai Nỉ. Không có nửa phần chậm chạp. Sự lợi hại của một chiêu này Khai Nỉ đã sớm được chứng kiến. Lúc này tiên nguyên cùng thần thức của Diệp Mặc mặc dù đã tổn hại lớn, nhưng Khai Nỉ lại không dám chủ quan chút nào. Huyết mâu đã ầm ầm mà ra. Két. Cho dù là không có sông máu cuốn ngược, trong tiếng rứt mạnh mẽ kia, không gian chung quanh cũng một lần nữa bị lật tung lên. Giống như núi lửa bộc phát, toàn bộ bề mặt hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô. Khe nước khổng lồ xuất hiện giữa Diệp Mặc và Khai Nỉ, khe nước to lớn trên mặt đất vươn ra xa mấy chục dặm. Mà Khai Nỉ bị một đao kia của Diệp Mặc trực tiếp đánh bay ra cách xa mấy chục dặm. Ấn đường xuất hiện một lỗ máu. Máu tươi trong nháy mắt ào ạt chảy ra. Diệp Mặc tuy giật lùi không nhiều lắm, lại âm thầm thở dài. Tiên nguyên cùng thần thức của hắn bởi vì không lâu trước đó đã liên tục thi triển 9 lần hư không, đã trở nên cực độ thiếu thốn. Một đao kia cũng chỉ là thi triển ra được hình dạng của nó, mà chẳng có chút thần thế nào. Bằng không, chỉ một đao này có thể thừa sức giết Khai Nỉ. Khai Nỉ thoạt nhìn bị đánh bay ra cách xa mấy chục dặm, nhưng trên thực tế phần lớn chuyện này là y cố ý. Quả nhiên trong nháy mắt khi Khai Nỉ dừng lại, lỗ máu trên ấm đường của y cũng đã khôi phục. Đồng thời huyết mâu kia lại uốn lượn trong hư không. Diệp Mặc sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không biết Khai Nỉ có thể tiếp tục thi triển huyết hà cửu lạc một lần nữa hay không. Nếu như Khai Nỉ lại thi triển huyết hà cửu lạc một lần nữa, hắn tuyệt đối không cách nào liên tục thi triển chính quyền hư không một lần nữa. Nhưng hắn tin tưởng Khai Nỉ không có thực lực lớn như vậy. Nếu như Khai Nỉ thật sự có thực lực lớn như vậy, thì hắn chỉ còn cách trốn. Ngươi quả nhiên đã gặp cơ duyên, không ngờ ở trong này đã thăng cấp đến tiên thần thể. Lần này Khai Nỉ không lập tức công kích Diệp Mặc mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói một câu. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, y lại nói nhưng cho dù là ngươi có cơ duyên thêm nữa, hôm nay cũng đừng mong thoát khỏi tay ta. Khai Nỉ nói xong, huyết mâu trong tay lại bắt đầu xoay vòng. Trong nháy mắt liền hóa thành vô số huyết ảnh ngưng tụ trong hư không. Huyết hà. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Hắn không ngờ Khai Nỉ thật sự còn có thể thi triển huyết hà cửu lạc. Nếu một khi Khai Nỉ lại thi triển huyết hà cửu lạc, hắn căn bản là chạy không thoát. Cơ hội duy nhất chính là đào tẩu ngay lúc này. Nhưng Diệp Mặc lại không cam lòng, hắn rất hoài nghi Khai Nỉ chỉ là đang phô trương thanh thế. Khai Nỉ lúc này tối đa cũng chỉ là tu vi tiên vương trung kỳ. Cho dù mạnh hơn một chút so với hắn cũng không quá tiên vương hậu kỳ. Một tiên vương hậu kỳ có thể liên tục hai lần thi triển loại thần thông huyết hà cửu lạc này. Thật sự là quá mức dũng mãnh rồi. Tiếng nổ của sông máu trong hư không truyền đến, Diệp Mặc nắm chặt tử đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khai Nỉ. Hắn cũng không tin Khai Nỉ thật sự có thể thi triển huyết hà cửu lạc. Nếu như y thật sự có thể thi triển huyết hà cửu lạc, vậy hắn lập tức đi đời. Ba dòng sông máu khổng lồ treo trong không trung, lại không rơi xuống. Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm. Khai Nỉ quả nhiên không thể thi triển huyết hà cửu lạc nữa. Ba dòng sông máu, hắn không cần phải sợ. Nhưng Diệp Mặc cũng không tiến lên công kích Khai Nỉ. Khai Nỉ không công kích hắn. hiển nhiên là cảm giác được có người đi tới. Mà Diệp Mặc lại cũng cảm giác được có người đang tới. Người nọ còn chưa tiếp cận chỗ này, Diệp Mặc đã nhận ra người tới chính là Nghiêm Cửu Thiên. Quả nhiên ở đâu cũng có thể trông thấy ngươi. Nghiêm Cửu Thiên sau khi trông thấy Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Căn bản không chút suy nghĩ. Sương mù trong tay đã biến ảo khôn lường phóng ra. Trong chớp mắt thì biến hóa thành lưới sương mù khổng lồ. Không gian mà lưới sương mù này cuốn lên không hề nhỏ hơn chút nào so với phạm vi sông máu của Khai Nỉ. Nhưng lại kín kẽ hơn. Nghiêm Vô Đạo. Bây giờ ngươi nên liên kết với ta giết tên Khai Nỉ này mới phải. Y là tới để cướp đoạt trận bàn thời gian của ta đấy. Lấy ở T. R. U. A. E. N. A. A. Một khi ngươi giết ta, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, y là thánh đế đoạt xá. Diệp Mặc không chút nào kinh hãi nhìn chằm chằm Nghiêm Cửu Thiên lạnh giọng nói. Sương mù của Nghiêm Vô Đạo này hắn đã giao thủ qua nhiều lần. Ngược lại cũng không lo lắng. Đương nhiên nếu như Nghiêm Cửu Thiên không muốn đối phó Khai Nỉ, Diệp Mặc liền quyết định rời đi. Chờ tu vi của hắn khôi phục lại sẽ đến giết từng tên một. Khai Nỉ. Ngươi là thánh đế Khai Nỉ. Nghiêm Cửu Thiên không phải không có kiến thức như Diệp Mặc, gã nghe được tên Khai Nỉ thì lập tức kinh ngạc nói. Khai Nỉ lạnh lùng nói xem ra bổn đế vẫn còn mấy phần tiếng tăm. Bổn đế còn tưởng rằng đã qua nhiều năm như vậy. Mấy tên nhãi ranh cũng không coi bổn đế ra gì. Nói xong Khai Nỉ khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Trong mắt một thánh đế như y, Diệp Mặc chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Còn hiện tại y vẫn chưa giết Diệp Mặc, đó là bởi vì tu vi của y còn chưa hoàn toàn khôi phục. Những năm này y vì gượng ép nâng cao thực lực đã vi phạm nguyên tắc đoạt xá rồi. Cho nên y sớm đã muốn giết Diệp Mặc, sau đó một lần nữa bế quan dung hợp thân xác của mình với nguyên thần. Đáng tiếc là trước khi y gặp phải Diệp Mặc đã từng đại chiến một trận, tạo thành kết quả y không thể thi triển huyết hà cửu lạc hai lần. Nếu không Diệp Mặc chắc chắn phải chết. Diệp Mặc lại không biết Khai Nỉ thật sự là có thể thi triển huyết hà cửu lạc hai lần. Còn bây giờ thì không thể thi triển. Mà là vì trước khi Khai Nỉ gặp phải hắn, y đã đại chiến một trận rồi. Diệp Mặc trong lòng bây giờ rất là không bình tĩnh. Hắn cũng đã mơ hồ biết Khai Nỉ là nguyên thần của Thánh Đế. Bây giờ Khai Nỉ và Nghiêm Cửu Thiên đồng thời nói ra. Chuyện này đã rõ ràng rồi. Lý do Khai Nỉ trở thành nguyên thần thể nhất định là bởi vì đại chiến với Thánh Đế còn lại chân Thánh Đế. Nếu không, thế giới này còn có ai có thể làm Khai Nỉ trọng thương? Chân Thánh Đế dưới sự vây công của nhiều Thánh Đế như vậy. Còn liên tiếp giết mấy người. Cho thấy chân thánh đế vô cùng lợi hại. Trên thực tế lúc trước Diệp Mặc cũng chỉ có khái niệm là chân thánh đế vô cùng lợi hại mà thôi. Hiện tại hắn đã nhìn thấy Khai Nỉ. Thế mới biết chân thánh đế lợi hại đến mức nào. Bây giờ tu vi của Khai Nỉ và hắn cũng gần tương tự. Vậy mà căn bản là không sợ hắn. Vậy chân thánh đế có thể giết mấy thánh đế giống như Khai Nỉ liên kết lại? Sẽ đáng sợ tới mức nào? Hừ! Nghiêm Cửu Thiên hừ một tiếng, căn bản là không nói lời nào, lưới sương mù trong tay đã trực tiếp bao trùm về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết hôm nay không thể yên lành rồi. Nếu như chỉ có mình Khai Nỉ, Diệp Mặc còn tự tin có thể giết được y. Nhưng bây giờ thêm Nghiêm Cửu Thiên nữa. Diệp Mặc quyết định chạy trước rồi nói sau. Gần như là trong nháy mắt khi lĩnh vực tiên vương của Nghiêm Cửu Thiên mở rộng ra. lĩnh vực tiên vương và thần thức đao của Diệp Mặc đã bổ ra. Theo vài tiếng nhỏ không thể nghe thấy khẽ vang lên. Thân hình của Diệp Mặc mờ ảo. Chỉ trong một chớp nháy liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lưới sương mù cực lớn của Nghiêm Cửu Thiên rõ ràng là bao phủ về phía Diệp Mặc. Nhưng trong nháy mắt khi rơi xuống thì lại chụp vào Khai Nỉ. Gã và Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên đánh nhau, đối với Diệp Mặc gã đã quá hiểu rồi. Gã biết cho dù là hôm nay mình dốc toàn lực ra tay, cũng không thể nào giết được Diệp Mặc. Thậm chí không cách nào giữ đối phương lại. Cũng như Diệp Mặc hiểu gã vậy, nếu như Diệp Mặc dễ bị giết như vậy, gã cũng không phải bảo mình kiên kỵ Diệp Mặc rồi. Ngược lại Khai Nỉ này thì gã rất rõ ràng. Đây là một thánh đế từ thời viễn cổ. Bây giờ lại đoạt xá. Hơn nữa còn biết trên người Diệp Mặc có trận bàn thời gian. Hôm nay gã nhất định phải thừa cơ giết chết một người. Giết không được Diệp Mặc gian xảo như huyễn. Nhưng lại có thể thừa dịp tên Khai Nỉ này không chú ý. Trước hết giết Khai Nỉ đã. Đối với Nghiêm Cửu Thiên mà nói, đừng nói bí mật trận bàn thời gian, ngay cả một thánh đế bị giết, lợi ích trên người y cũng đủ cho gã hưởng dụng không hết rồi. Uyên, uyên, uyên. Ba dòng sông máu rơi xuống, rắn chắc kiên cố va chạm vào lưới sương mù của Nghiêm Cửu Thiên, lập tức huyết quang bốn phía. Mà trong nháy mắt này lưới sương mù của Nghiêm Cửu Thiên rõ ràng đã trói chặt ba dòng sông máu của Khai Nỉ. Khai Nỉ vậy mà cũng suy nghĩ giống như Nghiêm Cửu Thiên, y cũng rất hiểu Diệp Mặc. Tuy trong miệng y đối với Diệp Mặc rất là khinh thường, nhưng bản lãnh của Diệp Mặc y lại rất rành mạch. Nếu như Diệp Mặc dễ dàng bị Nghiêm Cửu Thiên giết như vậy, thì hắn cũng không thể sống trong cái không gian xanh mờ ảo này tới ngày nay. Bây giờ Nghiêm Cửu Thiên cũng đã biết về trận bàn thời gian. Hơn nữa thoạt nhìn trên người gã hình như cũng không ít thứ tốt. Đối với Khai Nỉ mà nói, trước hết giết Nghiêm Cửu Thiên cũng giống như vậy. Lúc Nghiêm Cửu Thiên giết Diệp Mặc chính là lúc y giết Nghiêm Cửu Thiên. Chính vì hai người suy nghĩ giống nhau. Lúc này pháp bảo của hai người mới va chạm vào nhau trên không trung, lại khơi dậy gợn sóng không gian đầy trời. Chỉ giao thủ một chiêu, Khai Nỉ đã biết Nghiêm Cửu Thiên này vậy mà cũng không kém là bao so với Diệp Mặc. Tình trạng hiện giờ của y tuyệt đối không thể giết được đối phương. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, Khai Nỉ càng không ham chiến chút nào đều. Huyết sắc trường mâu xắn một phát. Ba dòng sông máu lập tức nổ tung ra. Mà trong chớp nhoáng này Khai Nỉ liền xoay người. Đồng thời thân hình trở nên mờ nhạt. Nghiêm Cửu Thiên trông thấy sông máu nổ tung trong lưới sương mù. Đồng thời Khai Nỉ cũng sắp biến mất. Lưới sương mù trong tay chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một cây thương mảnh bằng sương mù. Cây thương mỏng trong nháy mắt liền xuyên qua bóng dáng đang trở nên mờ nhạt kia, mang theo một vệt máu. Mà Khai Nỉ sau khi để lại một vệt máu này cũng giống như Diệp Mặc biến mất không còn dấu vết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1861 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1861 hư không dung hợp. Nghiêm Cửu Thiên nhìn Khai Nỉ biến mất trong màn máu thầm kêu đáng tiếc. Nếu như Khai Nỉ đi chậm một chút, thì gã có thể giữ lại đối phương rồi. Diệp Mặc và Khai Nỉ rời khỏi. Đằng xa mấy chục con tinh thú lập tức vây lấy. Những con tinh thú này sợ Diệp Mặc và Khai Nỉ, nhưng không sợ Nghiêm Cửu Thiên vừa mới đến nơi này. Nghiêm Cửu Thiên lần này sinh lực dồi dào đến, cái gì cũng không lấy được. vốn dĩ trong lòng cũng cực kỳ nén giận rồi. Bây giờ những con tinh thú trong này lại vây đến, thì làm gì còn khách khí nữa. Dải sương mù trong tay liền biến thành vô số mũi nhọn sương mù bắn ra ngoài. Những mũi nhọn sương mù vô cùng chuẩn xác bắn xuyên thấu những con tinh thú này. Nhưng con tinh thú vô cùng cường tráng, thậm chí có thể một tát tát chết đại la tiên này. Dưới những mũi tên sương mù của Nghiêm Cửu Thiên, không ngờ lại không có chút năng lực phản kháng nào. Lần lượt bị bắn chết, những con tinh thú còn lại lập tức tản ra ngoài. Những con tinh thú lúc này khác với những con tinh thú khi Diệp Mặc vừa mới bước vào. Lúc trước khi Diệp Mặc vừa mới bước vào, những con tinh thú này cho dù sợ chết hơn nữa, cũng từng tốt tấn công về phía Diệp Mặc. Còn bây giờ những con tinh thú này bị đánh cho phát sợ rồi. Bây giờ vừa nhìn thấy một người có thể giết chết bọn chúng một cách dễ dàng, lập tức liền thông minh lùi lại, không tiến lên nữa. Cho dù Diệp Mặc thấy Nghiêm Cửu Thiên ra tay trong này cũng sẽ vô cùng khen ngợi. Nghiêm Cửu Thiên quả thực quá hiểu nhược điểm của những con tinh thú này. Những mũi tên sương mù kia vừa mới bắn ra, liền trực tiếp tấn công vào nhược điểm của bọn tinh thú này. Phải biết rằng, Diệp Mặc nắm được những nhược điểm khác nhau của những con tinh thú khác nhau, là qua thời gian vài tháng chỉ có chém giết mới dần dần hiểu ra. Cùng lúc đó, Diệp Mặc cũng thuấn di vào trong bầy tinh thú đó. Khác với Nghiêm Cửu Thiên chính là, những con tinh thú đó nhìn thấy Diệp Mặc xuất hiện, lập tức nhận ra ngay, nhao nhao tản ra. Không có một con tinh thú nào dám xông lên tấn công. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Có cần theo dõi một tên trong đó hay không? Vết thương vô ảnh khi cắn nuốt khai nỉ cũng dần khôi phục lại. Bây giờ Diệp Mặc dừng lại, lập tức liền ra hỏi. Tu vi của ta bây giờ cũng chỉ mạnh hơn khai nỉ một chút xíu, nhưng không thể yên ổn mà giết khai nỉ được. Tu vi của tên khai nỉ này không ngờ lại tăng lợi hại như vậy. Một khi huyết hà cửu lạc của gã có thể liên tục thi triển ra, thì ta cho dù có thể chạy thoát, cũng bị lột một lớp da. Diệp Mặc lắc đầu nói, tốc độ tu luyện của khai nỉ nhanh như vậy, ai có thể chắc chắn lần gặp mặt thứ hai này, gã không thể liên tục thi triển hai lần huyết hà cửu lạc. Vô ảnh bỗng nhiên nói, lão đại, khi em nuốt tên khai nỉ đó mặc dù thời gian ngắn, nhưng em cảm thấy tên này trước đó bị hao tổn tiên nguyên, thậm chí còn có chút thương nhẹ. Em chắc rằng vết thương nhẹ đó không phải là do đánh nhau với chúng ta mà ra. Nói không chừng trước khi gã đánh nhau với chúng ta, cũng đã đánh nhau một trận với người khác. Thật vậy sao? Diệp Mặc nghe thấy vô ảnh nói vậy, vẻ mặt lập tức ngưng trọng nói. Thật mà. Vô ảnh nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Diệp Mặc, lập tức khẳng định nói. Nếu như những gì vô ảnh nói là sự thật, vậy thì tu vi của hắn không phải yếu hơn khai nỉ một tí chút, mà là yếu hơn rất nhiều. Nói cách khác, nếu như khai nỉ trước khi gặp hắn không đánh nhau với ai, thì khai nỉ hoàn toàn có thể thi triển huyết hà cửu lạc, có thể liên tiếp huyết hà cửu lạc. Vậy thì bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ của khai nỉ. Thậm chí chỉ hơi không cẩn thận chút thôi, sẽ bị huyết hà của đối phương trói buộc, cuối cùng bị mất mạng cũng không phải không thể xảy ra. Lão đại, em cảm thấy tốc độ thăng cấp của khai nỉ rất nhanh, chắc chắn là tìm được nhiều thứ tu luyện còn tốt hơn nhánh sông luyện thể kia rồi. Vô ảnh đứng một bên suy đoán nói. thực ra không cần Vô Ảnh đoán, thì Diệp Mặc cũng biết Khai Nỉ trong này tuyệt đối có kỳ ngộ lớn. Đối với Khai Nỉ mà nói, bản thân mình tìm được nhánh sông luyện thể, gã nói không chừng cũng chẳng coi ra gì. Mình ở trong thế giới xanh mờ ảo này cũng được mấy chục năm rồi, cũng chưa tìm được chỗ nào tốt. Hà Lâm Cốc duy nhất cũng là do tinh thú mời đến mới có cơ duyên luyện thể. Tên Khai Nỉ này nhờ vào cái gì mà lại lợi hại hơn mình chứ? Tùy tiện liền có thể tìm được tài nguyên tu luyện tốt nhất trong này. Kinh nghiệm của lão già đó rất phong phú, nói không chừng gã sớm đã biết trong này có nhiều đồ tốt, cho nên vừa mới vào liền trực tiếp xông đến chỗ có nhiều đồ tốt đó. Chỉ có chúng ta ngốc mới đánh sống đánh chết như này. Vô Ảnh nghĩ tới việc đồ tốt bị tên Khai Nỉ đó lấy đi hết. Tê rơm u y ệ nơm y y. Trong lòng lại càng khó chịu, đứng một bên lẩm bẩm. Lời nói của Vô Ảnh lại khiến Diệp Mặc giật mình. Khai Nỉ từng là một thánh đế, kinh nghiệm đương nhiên nhiều. Biết ở biên giới không gian này nơi nào có thứ tốt. Còn hắn và Vô Ảnh và cả Tiểu Băng Sâm nữa đều không có kiến thức gì cả. Không biết những nơi đó cũng là chuyện bình thường. Trong ba người bọn họ, Tiểu Băng Sâm cũng coi như có kinh nghiệm phong phú hơn chút. Nhưng cho dù là Tiểu Băng Sâm thì cũng chỉ có thể biết nơi này có nhiều tinh thú. Còn những thứ khác thì cũng không biết gì cả. Kinh nghiệm của Khai Nỉ phong phú. Kinh nghiệm của Nghiêm Cửu Thiên kia cũng phong phú. Lão là một tiên đế, thậm chí là bán thánh đế. So với Khai Nỉ mặc dù kém hơn một chút, nhưng tuyệt đối cũng không kém nhiều. Nghiêm Cửu Thiên này rời khỏi tiên thành, đến nơi này, nói không chừng cũng là vì tìm tài nguyên trong không gian này. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức liền gọi Tiểu Băng Sâm ra, nói suy nghĩ của mình cho Tiểu Băng Sâm biết. Tiểu Băng Sâm vỗ ngực nói lão đại. Anh yên tâm. Chúng ta cứ theo lão. Chỉ cần để em có thể cảm nhận được tí chút khí tức tiên linh vật thôi, thì chúng ta có thể tìm đến. Được, cứ làm như vậy đi. Diệp Mặc lập tức trả lời. Vốn dĩ chuyện đầu tiên mà Diệp Mặc muốn làm là đi hỏi người vào đây có phải là có thể ra ngoài được không. Nhưng bây giờ chuyện này sau khi bị Diệp Mặc hoãn lại vô thời hạn. Thứ nhất, Khai Nỉ còn chưa chết. Thứ hai, Nghiêm Cửu Thiên cũng còn chưa chết. Có sự hỗ trợ của Tiểu Băng Sâm. Hơn nữa Diệp Mặc thuấn di chưa được bao xa. Diệp Mặc nhanh chóng tìm được tung tích của Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc theo dõi Nghiêm Cửu Thiên. Căn bản cũng không cần dùng thần thức khóa lại đối phương. Chỉ cần Tiểu Băng Sâm nhắc nhở là được rồi. Nhưng cho dù như vậy, ba ngày sau, Nghiêm Cửu Thiên vẫn cảm giác được có gì đó không đúng. Lão thậm chí còn dừng lại, dùng thần thức quan sát tứ phía. Mặc kệ trong không gian xanh mờ ảo này thần thức quét cũng có giới hạn. Cho dù Nghiêm Cửu Thiên cảm nhận mình bị theo dõi, nhưng cũng không có cách nào tìm ra Diệp Mặc. Ngày thứ tư vừa mới trôi qua, Tiểu Băng Sâm lập tức truyền âm nói với Diệp Mặc, lão đại. Em cảm nhận được khí tức hỗn độn cực nồng đậm. Bây giờ cho dù không có cái tên họ Nghiêm đó, em cũng có thể tìm được. Tốt. Diệp Mặc nghe thấy Tiểu Băng Sâm nói vậy cũng không kiên kỵ nữa, trong nháy mắt tăng tốc hướng về phía Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc biết rõ trong tình huống này đánh lén lão hồ ly này căn bản cũng là chuyện cực kỳ khó. Quả nhiên Diệp Mặc vừa mới xuất hiện, Nghiêm Cửu Thiên đã nhìn thấy. Thậm chí căn bản cũng không vội vàng mà trực tiếp chém giải sương mù kia ra. Mấy vạn mũi tên sương mù ầm ầm kéo đến. những mũi tên sương mù này giống như bầu trời đầy sao vậy? Phá vỡ hư không, đè ép tất cả không gian xung quanh. Khí thế đó giống như không xé tan Diệp Mặc ra thì không dừng lại vậy. Liệt ngân của Diệp Mặc hoàn toàn có thể phá vỡ được mũi tên sương mù kia của Nghiêm Cửu Thiên. Cũng giống như Nghiêm Cửu Thiên hiểu rõ Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng rất am hiểu tên Nghiêm Cửu Thiên này. Nếu như Nghiêm Cửu Thiên định nhờ vào những mũi tên sương mù này mà làm thương hắn, thì hắn đồng thời cũng không sống nổi đến ngày hôm nay. Diệp Mặc căn bản cũng không phóng tử đao ra. Dường như cùng lúc Nghiêm Cửu Thiên phóng mũi tên sương mù kia ra, thì chính quyền cũng được phóng ra. Chính đường hư không, chính lốc xoáy sát thế không gian trong nháy mắt được hình thành. Những lốc xoáy hư không này trong lúc nắm đấm của Diệp Mặc vừa mới phóng ra vẫn còn là từng đường vết nứt hư không. Sau khi chính quyền của Diệp Mặc hoàn toàn đấm ra, tiên nguyên dẫn động, chính vết nứt hư không này lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm vang trời. Một âm thanh vỡ vụn vang lên. Mũi tên sương mù của Nghiêm Cửu Thiên trong không trung không ngừng bị lốc xoáy sát thế mà Diệp Mặc phóng ra cuốn đi, phát ra những âm thanh vỡ vụn. Sau đó những mũi tên sương mù bị cuốn đi này trong nháy mắt liền biến mất. Chính vết nứt hư không mà Diệp Mặc phóng ra sau khi xé rách mũi tên sương mù này, dần dần tụ tập lại một chỗ, phát ra những âm thanh càng vang vọng hơn. Một lốc xoáy hư không khổng lồ cực đáng sợ xuất hiện giữa Diệp Mặc và Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên sau khi nhìn thấy lốc xoáy này, sắc mặt đại biến. Lão đến chiêu tiếp theo cũng còn chưa được thi triển ra, thì lập tức thu lại dải sương mù kia, rồi độn quang biến mất. Diệp Mặc cũng không đuổi theo Nghiêm Cửu Thiên. Hắn cũng biết bản lĩnh chạy trốn của Nghiêm Cửu Thiên. Cho dù hắn đuổi theo cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, trong lòng hưng phấn lạ thường. Kể từ khi biết Khai Nỉ có thể liên tiếp thi triển huyết hà cửu lạc, Diệp Mặc lúc nào cũng nghĩ làm thế nào để phá giải huyết hà cửu lạc. Đối với Nghiêm Cửu Thiên và Khai Nỉ, Diệp Mặc lại càng bức thiết muốn giết chết Khai Nỉ chứ không phải Nghiêm Cửu Thiên. Cho nên trong mấy ngày truy đuổi Nghiêm Cửu Thiên, Diệp Mặc vẫn nghĩ làm sao thể dung hợp liên tiếp chính quyền hư không của hắn lại, hình thành một đường quyền đạo thần thông mới. Lần này hắn mượn cuộc đối chiến với Nghiêm Cửu Thiên cuối cùng cũng đánh ra được hình thức ban đầu của quyền thần thông mới. Nghiêm Cửu Thiên vô cùng giảo hoạt. Nắm đấm của hắn vừa mới phóng ra. Đồng thời lão cũng biết được Diệp Mặc đang thử nghiệm quyền đạo thần thông mới trên người lão. Nếu như lão tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc, thì chính là giúp Diệp Mặc hình thành quyền đạo thần thông mới. Còn lão thậm chí còn có thể bị thương. Chuyện ngu xuẩn này, Nghiêm Cửu Thiên làm sao không biết. Cho nên sau khi lão phát hiện ra ý đồ của Diệp Mặc, căn bản cũng không nghĩ ngợi gì, lập tức liền rút chạy. Diệp Mặc lúc này vừa mới trong cảm ngộ quyền đạo thần thông mới, còn chuyện Nghiêm Cửu Thiên rời đi căn bản cũng không rảnh đi quản. Chính vết nước hư không đó sau khi dung hợp lại, trực tê, rơn, y, e, b, diệt tiệt hoàn toàn khoảng không gian này. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, không gian xung quanh cũng từng trận lay động. Diệp Mặc biết rõ quyền này của hắn là cắn nuốt không gian thực sự, chính thức ứng dụng pháp tắc không gian vào trong đó. Về bản chất thì khác với hư không. Hư không thoát khỏi quyền này, lại áp đảo trên hư không. Một quyền hư không không thể nào ngăn cản được huyết hà cửu lạc của Khai Nỉ. Nhưng quyền này hoàn toàn có thể chặn lại được huyết hà cửu lạc của Khai Nỉ. Nếu như hắn có thể tiếp tục phát ra một quyền thần thông như này, trong tình huống bất ngờ, sau khi chặn lại được huyết hà cửu lạc của Khai Nỉ, thậm chí có thể xé rách Khai Nỉ thành mảnh vụn, Khai Nỉ chắc chắn cho rằng mình không biết gã có thể liên tục phát ra huyết hà cửu lạc. Lần sau khi gặp lại, nói không chừng hai người sẽ có một trận giao chiến sinh tử. Trong đó chắc chắn có một người sẽ bị mất mạng. Bùm! Diệp Mặc thu hồi lại quyền thế, lúc xoáy trong hư không nổ tung, tiên nguyên phân tán tứ phía, nhanh chóng biến mất. Lão đại, quyền này thật lợi hại. Vô Ảnh lập tức chạy đến nịnh nọt. Sắc mặt Diệp Mặc có chút tái nhợt. Hắn lắc đầu nói quyền này cũng lợi hại hơn nhiều so với chính đường hư không đánh ra liên tục mà lúc trước tao đánh nhau với Khai Nỉ. Nhưng quyền này bây giờ chỉ có thể thi triển một lần thôi. Muốn giết được Khai Nỉ, nếu như không thể thi triển hai quyền, thì tao chắc chắn cũng không phải đối thủ của gã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1862 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1862 bản vương làm thịt ngươi trước lão đại, quyền này tên là gì? Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm cùng chờ mong nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc suy nghĩ một lát rồi nói tên là Liệt Không Đi. Hắn đã có một chiêu Liệt Ngân rồi, lại có thêm một chiêu Liệt Không nữa, nghe cũng xuôi tai. Huống chi chiêu này hư không cửu liên kích, dường như ngưng tụ lại tất cả sát cơ trong hư không, sau đó có khí thế xé rách hư không. Tên Liệt Không cũng là thích hợp. Tiểu Băng Sâm dẫn đường, chúng ta đi tìm đồ tốt thôi. Đợi lão đại tu luyện Liệt Không đại thành, sau đó đi tìm tên Khai Nỉ đó. Không ăn sống được tên này thì trong lòng ta cũng khó chịu. Vô Ảnh đứng một bên vừa khu tay trực tiếp dùng thân phận đại ca phân phó Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm nhếch miệng với Vô Ảnh, nhưng không có cách nào phản bác lại được, chỉ có thể dẫn đường phía trước. Nửa ngày sau, Diệp Mặc và Vô Ảnh cùng với Tiểu Băng Sâm đến một nơi sương mù màu xanh. Khoảng sương mù màu xanh này chỉ là đậm hơn màu bên ngoài một chút. Nếu như không phải Tiểu Băng Sâm dẫn đến, thần thức trong này không thể quét ra xa được. Quả thực không thể nào xem nhẹ được. Nhưng sau khi đến nơi này, Diệp Mặc lập tức liền cảm nhận được chút khí tức hỗn độn. Loại khí tức này tương tự với khí tức hỗn độn trong thế giới trang vàng của hắn, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ khác nhau là vì trong này hình như còn ẩn chứa khí tức pháp tắc khác. Sau khi tiến vào không gian xanh mờ ảo này, thần thức của Diệp Mặc lập tức thông suốt. Trong này hoàn toàn là một đầm lầy đá khô. Trong tận cùng đầm lầy khô khốc này, có ba thứ hình tổ chim cực lớn. Bởi vì đầm lầy này đã khô cạn, trong này thoạt nhìn vô cùng hoang vu bi ai. Mà cũng bởi nguyên nhân đó nên thoạt nhìn cũng có chút bằng phẳng. Thứ hình tổ chim cao khoảng 10 trượng kia lại càng khiến người khác chú ý đến. Vốn đầm lầy khô này không có sự sống, nhưng vì ba thứ hình tổ chim cực lớn này khiến nơi không có chút sức sống này sinh động thêm chút. Lão đại, đây là hỗn độn sào. Tiểu Băng Sâm lập tức nói. Hỗn độn sào là cái gì? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Tiểu Băng Sâm chỉ vào ba thứ hình cái tổ cực lớn nói hỗn độn sào là do khi mở giới vực mà có. Hỗn độn sào bình thường có chút khí tức pháp tắc. Không gian xanh mờ ảo cũng đều là pháp tắc lực lượng. Ba hỗn độn sào này chắc chắn là có khí tức pháp tắc lực lượng, pháp tắc lực lượng. Diệp Mặc lập tức đến bên hỗn độn sào. giơ tay nắm về phía hỗn độn sào này. Một cảm ngộ pháp tắc nguyên thủy nhất nhàn nhạt dâng lên trong đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ kịp nói với Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ba hỗn độn sào mỗi người một cái. Bây giờ ta phải tu luyện. Vô Ảnh chú ý đến Nghiêm Cửu Thiên. Vô Ảnh sớm đã đợi câu nói này của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói xong câu này lập tức bắt đầu cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Còn Vô Ảnh thì tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Tiếp đem một hỗn độn sào vào trong thế giới trang vàng. Tiểu Băng Sâm thấy vậy cũng đem một hỗn độn sào vào trong thế giới trang vàng. Nhưng Tiểu Băng Sâm di chuyển xong hỗn độn sào lập tức nghi ngờ nhìn Vô Ảnh hỏi: "Ủa, sao lần này anh không há miệng? Thật kỳ quái quá đi." Vô Ảnh lắc đầu cười nói: "Tao cảm thấy hỗn độn sào này chắc chắn có thể khiến tao thăng cấp lên tiên thao. Chỉ cần tao thăng cấp lên tiên thao rồi, lão già khai nỉ kia tao một miếng cắn hết, huyết hà của gã cũng chả là cái gì cả. Nhưng tao phải đợi lão đại cảm ngộ xong rồi mới ăn. Nếu không cánh tay nhỏ bắp chân còi này của mày liệu có thể ngăn cản được Nghiêm Cửu Thiên không?" Tiểu Băng Sâm thấy Vô Ảnh nói đến Nghiêm Cửu Thiên cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Diệp Mặc hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Hỗn độn sào này chẳng những khiến tiên nguyên và thần thức của hắn dần cô động lại, hơn nữa cảm ngộ thần thông và cảm ngộ pháp tắc lực lượng lại càng thêm thấu triệt. Hắn không ngừng thông qua cảm ngộ của hỗn độn sào xé rách không gian. Xung quanh hắn sớm đã không còn chỗ náu thân rồi. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm chỉ có thể không ngừng lùi về sau, nhường không gian lại cho Diệp Mặc thử chiêu. Tiếng nổ vang lên không dứt, từng đường khí tức tiên nguyên đáng sợ cuốn ra, trong nháy mắt liền đem xung quanh đầm lầy xé rách ra từng khe rãnh cực lớn. Sức mạch pháp tắc và khí tức hỗn độn trong hỗn độn sào không ngừng bị Diệp Mặc rút đi, còn hỗn độn sào cao 10 trượng kia cũng không ngừng thấp xuống. Nhưng những thần thông xé không mà Diệp Mặc phóng ra kia lại vô cùng kinh người. Thời gian không ngừng trôi qua trong khi Diệp Mặc không ngừng cảm ngộ và tu luyện. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm cũng chỉ có thể nhàm chán di chuyển lung tung trong khoảng không gian này. Nghiêm Cửu Thiên sau khi tìm được biên giới màu xanh này, lập tức biết Diệp Mặc sớm đã vào trong rồi. Trong lòng lập tức tức giận chửi ầm lên. Đáng tiếc lão biết tu vi của mình mặc dù cao hơn Diệp Mặc một chút, nhưng muốn đánh nhau với Diệp Mặc thực sự thì lão cũng còn thiếu một chút. Điều này làm cho lão rất uất hận, hơn nữa là tu luyện lại không ngờ cũng không bằng cái tên bình thường này. Lúc này lão chỉ có thể đem thiếu sót của mình đặt lên trận bàn thời gian của Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc không có trận bàn thời gian thì chắc chắn cũng không phải đối thủ của lão. Rầm rầm rầm. Liên tiếp ba tiếng nổ vang trời như ba tinh cầu rơi xuống mặt đất vậy. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh ở phía xa cũng sợ hãi nhìn từng vết rạn nhỏ xuất hiện trước người Diệp Mặc. Há to miệng ngạc nhiên quên mất nói gì. Bọn chúng biết đây là nắm đấm xé rách hư không của Diệp Mặc, tạo thành vết nứt. Mặc dù vết nứt này chỉ là thoáng qua, so với vết nứt hư không thì cũng kém quá xa. Nhưng Diệp Mặc mới là một tiên vương, đã có thể đánh ra vết nứt nhỏ trong hư không rồi. Sức mạnh đáng sợ này quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Mặt đất xung quanh Diệp Mặc trong tích tắc Diệp Mặc liên tiếp đánh ra ba quyền này lập tức bị rạn nứt. Mặt đất giống như đột nhiên bị lật vậy. Nhưng sau ba quyền này của hắn, tùy tiện giơ tay ra, mặt đất xung quanh bị hắn đánh bay cũng lại lần nữa hạ xuống, giống như một bàn chân dài vậy. trong nháy mắt khôi phục lại hình dạng ban đầu. Răng rắc một tiếng, hỗn độn sào khổng lồ sau lưng Diệp Mặc lập tức biến thành tro bụi, biến mất. Phù! Diệp Mặc thở một hơi thật dài. Hỗn độn sào này quả nhiên là một thứ tốt. Hắn tiêu hao một hỗn độn sào, chẳng những hoàn thiện được thần thông của mình, không ngờ còn có thể liên tiếp đánh ra ba quyền liệt không. Hơn nữa sau đó, chỉ là tiên nguyên thiếu thốn, thần thức mệt mỏi chút mà thôi. Lúc trước hắn nghĩ nếu như có thể liên tiếp đánh ra hai đường liệt không, thì hắn cũng không sợ huyết hà cửu lạc liên tiếp phát ra nữa. Còn bây giờ vì hỗn độn sào này, có thể liên tiếp thi triển ba quyền liệt không, vậy thì khai nỉ cho dù có ba đầu sáu tay cũng bị hắn giết chết không nghi ngờ gì. Những vết rạn nhỏ sợi trong hư không kia, Diệp Mặc cũng nhìn thấy. Hắn biết độ cứng cáp của hư không này cho dù là tiên đế cũng không thể nào phá vỡ được. Hắn có thể phá nứt, cũng không có nghĩa hắn có thể phá vỡ không gian. Đó chỉ là công pháp đại thành bạo phát, cộng thêm sự trợ uy của hỗn độn sào mà thôi. Nếu như bảo hắn lại lần nữa phá không, hắn cũng chưa chắc có thể đánh ra vết nứt không gian này. Nhưng có thể đánh ra vết nứt không gian này, hắn cũng đã vô cùng hài lòng rồi. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiên vương trung kỳ. Lão đại, thật bản lĩnh. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ngay lập tức chạy đến mừng rỡ thốt lên. Em còn một hỗn độn sào, hay là lão đại lại lấy ra để tu luyện đi? Tiểu Băng Sâm lập tức nói. Vô Ảnh thấy Tiểu Băng Sâm cũng nói rồi, mặc dù có chút không nỡ, nhưng cũng đành phải nói lão đại, em cũng có một cái. Diệp Mặc khu tay nói một cái của tao là đủ rồi. Pháp tắc lực lượng này cũng thành công rồi. Cho dù dùng thêm hỗn độn sào, cũng chưa chắc có tiến bộ được bao nhiêu. Hơn nữa, thần thông phá không của tao và tiên nguyên thần thức cũng không hoàn toàn ngưng thực. Không cần tiêu hao thêm những thứ này nữa. Nói xong, Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh nói, Vô Ảnh, hỗn độn sào đó có thể khiến mày thăng cấp lên tiên thao được không? Nếu như không thể, vậy thì giữ lại đừng lãng phí. Vô Ảnh làm gì muốn lấy ra hỗn độn sào này? Liền vội vàng dương cánh nói, lão đại, anh yên tâm đi. Ăn hỗn độn sào này, em chắc chắn có thể thăng cấp lên tiên thao. Em bảo đảm. Nói xong Vô Ảnh căn bản cũng không đợi Tiểu Băng Sâm nói gì, trực tiếp xông vào trong thế giới trang vàng. Nó sợ Tiểu Băng Sâm khích bác trước mặt Diệp Mặc, cho nên vừa vào trong thế giới trang vàng, việc đầu tiên nó làm chính là nuốt trọn hỗn độn sào, sau đó ngồi dưới khổ trúc. Ta tu luyện trong này bao lâu rồi? Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến Vô Ảnh, nhìn Tiểu Băng Sâm hỏi. Đã hơn 4 tháng rồi. Tiểu Băng Sâm vội trả lời. Diệp Mặc nhớ mày, lập tức nói, mày vào thế giới trang vàng trước đi. Ta phải mau chóng đến tiên thành đó. Chẳng may bị tên khốn nạn khai nỉ kia chạy thoát, thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Diệp Mặc cũng không biết, khi hắn rời đi chưa được bao lâu, thì không gian mà hắn đã từng ở dần dần rạn nứt. Hơn nữa càng lúc càng lớn, bên ngoài lốc xoáy hư không tiến vào không gian xanh mờ ảo, hơn 10 tiên đế và tiên tôn đều kinh ngạc nhìn lốc xoáy trước mặt. Hơn 20.000 người tiến vào lối vào này cũng đã mấy tháng rồi. Còn lối vào lốc xoáy này không ngờ lại dần dần yên tĩnh lại, nhưng cũng không biến mất. Táp không huyên, tôi thấy lối vào này hình như có gì đó không đúng. Áp chế của quy tắc khí tức hình như dần dần biến mất rồi. hơn nữa không còn cảm giác áp lực lúc trước. Có lẽ những người nắm pháp tắc khác cũng có thể tiến vào được. Long Hà Đại Đế nhìn lốc xoáy dần dần bình ổn lại, nghi ngờ nói. Tôi cũng cảm thấy vậy. Vị Phong Đại Đế và vài vị tiên đế còn lại cũng phụ họa nói. Hơn 10 tiên đế nhìn nhau, cuối cùng khẽ gật đầu, không chút do dự xông vào trong lốc xoáy đã bình ổn lại này. Một số tiên tôn ở lại thấy những tiên đế này đều tiến vào trong hết rồi. Cũng nhao nhao tiến vào. Cuối cùng chỉ còn lại vài người đứng bên ngoài. Bổn vương giết người của các ngươi làm gì được nào? Cái tên đinh giới kia ở lại còn thì cút hết đi cho bổn vương. Nghiêm Cửu Thiên lạnh lùng nhìn mười mấy vị tiên vương quát lớn. Dưới chân lão còn có hai thi thể nữa. Rõ ràng là vừa mới bị Nghiêm Cửu Thiên giết chết. Sắc mặt đinh giới cực kỳ khó coi. Mấy năm trước gã và Nghiêm Cửu Thiên mới giao thủ. Mới có khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Bản thân mình không ngờ cũng không phải là đối thủ của lão rồi. Nghiêm Cửu Thiên, ngươi thật uy phong nhỉ. Dám phát điên như vậy, bổn vương làm thịt ngươi trước. Giọng nói của Diệp Mặc vang lên sau khi Nghiêm Cửu Thiên nói.